Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, ung dung chém giết. Lâu Cây Mây dã tâm bên trong ngẩn ra, chợt cũng là cười nhẹ nói: "Có thể, vừa lúc trước bị sương mù đặc ngăn chờ ta đều không có hảo hảo xem tinh tường ngươi thực lực bây. Giờ, một hồi ta nhưng là phải xem thật kỹ một chút biểu hiện của ngươi." Lâu Cây Mây dã mặc dù biết Vô Thương thông qua trung nhẫn tuyển chọn, hơn nữa một tháng trước cũng là ở Konoha quan sát Vô Thương cùng Uchiha Itachi đánh một trận. Bất quá chỉ là đi qua màn hình, dù sao không cách nào chân thực cảm thụ được. Hiện tại vừa lúc cũng thừa cơ hội này nhìn mình ban đầu, học sinh, thực lực bây giờ đến rồi mức độ như thế nào. Vô Thương khóe miệng vi kiều, đem kiếm Kusanagi chậm rãi rút ra. Hai mắt khép hờ, cảm giác thật lặng yên dò xét đi ra ngoài. Bất quá một hồi, ở Vô Thương cảm giác, phía trước ngoài trăm thước, ba đạo chakra phản ứng giấu ở bãi cát hướng phía bọn họ bên này chậm rãi tiềm hành qua đây. Thổ độn sao? Vô Thương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Địch nhân lại là dùng thổ độn thuật, muốn từ dưới nền đất lặng lẽ tới gần nơi này một bên. Nếu như không phải bọn họ bên này có xem thường, sợ là thật đúng là khó có thể phát hiện. Bất quá như là đã bị phát hiện, Vô Thương trong lòng cười lạnh một tiếng, đem kiếm Kusanagi cắm ở xa đĩa, hai tay bỗng nhiên thần tốc kết ấn. Vẫn chú ý Vô Thương, Lâu Cây Mây dã chứng kiến hai tay hầu như hóa thành tàn ảnh kết ấn Vô Thương, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy là đã đi qua màn hình quan sát quá Vô Thương kết ấn tốc độ rất nhanh, thế nhưng tận mắt thấy lúc, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy giật mình. Vô Thương ngoại trừ thực lực đang không ngừng tăng trưởng bên ngoài, kết ấn đúc luyện cũng là không có ngừng nghỉ quá. Bây giờ tuy là còn làm không được một giây năm ấn, nhưng so với ban đầu một giây bốn ấn cũng là trở nên càng nhanh hơn một chút. Lôi độn, địa tẩu, cơ hồ là trong sát na, Vô Thương chân, vô số tế xà tựa như lôi điện lóe ra ra, trong nháy mắt nhảy lên cao hơn một thước hồ quang điện, lan tràn mặt đất, phơi bày hình quạt hướng phía trước bung ra, đem bãi cát bao trùm hạt cát đều là xé tản ra. Xoẹt, lôi điện trong nháy mắt tịch quyển đến rồi chakra phản ứng vị trí. Trong nháy mắt cuồng sa văng khắp nơi, đệ tam bóng người từ xa địa bên trong phụt ra ra. Bị phát hiện, nhanh lên một chút động thủ. Trong đó một đạo nhân ảnh rơi vào xa địa, chứng kiến phía trước sớm đã nghiêm chính đợi Konoha mọi người, nhất thời la to một tiếng. Trong sát na, ngoài khơi, cùng phía bên phải ẩn núp địch nhân toàn bộ đều là lộ ra. Chỉ thấy từng tên một đeo vân nhẫn hộ ngạch ninja vẻ mặt dữ tợn xông đâm về phía hai bên Uchiha Shisui cùng Hyuga thiên hữu. Hiển nhiên một lần này địch nhân là vân nhẫn thôn người. Vô Thương bên này, từ xa địa bên trong nhảy ra ba người, cũng là nhanh chóng hướng phía Vô Thương chạy nhanh đến. Bá tương đương, đang ở Lâu Cây Mây dạ ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng ba gã vân nhẫn thời điểm, vừa Vô Thương đã cầm kiếm Kusanagi, hai chân phát lực, cả người dường như tiễn nỏ phụt ra ra, lôi độn, lôi quang mưa. Ba gã vân nhẫn chứng kiến Vô Thương hướng phía bọn họ xông lại, một tên trong đó vân nhẫn nhất thời thần tốc kết ấn, chợt hai tay mở. Chỉ thấy giống như vô số thiên bản xét châm phảng phất mưa sa điên cuồng hướng phía Vô Thương bắn. Nhanh đi, phích lịch tương đương. Kiếm Kusanagi hiện ra lôi điện. Vô Thương tốc độ không giảm. Chidori nhận vẫn như cũ sử xuất. Đối mặt đánh tới xét châm, thần tình lạnh lùng. Chỉ thấy thần tốc cổ tay cuốn. Kiếm Kusanagi huy vũ ra vô số ánh đao đã đem hết thảy đến gần xét châm toàn bộ chém tán. Vô Thương không tu đao thuật, thế nhưng không có nghĩa là hắn đao thuật sẽ kém. Tuy là không cách nào cùng này có thể làm được tạt nước không vào đao thuật tông sư tương so với, thế nhưng đồng dạng có thể làm được đem kiếm Kusanagi dễ sai khiến. Chính là một chút xét châm ung dung có thể ngăn trở. Mà đang ở Vô Thương chém tán xét châm lúc, ba gã vân nhẫn cũng là đến rồi trước mắt. Chỉ thấy bên hai người hết sức ăn ý phân tán ra. đồng thời móc ra phi tiêu. Từ vô thương hai bên cùng chính diện mỗi người đâm ra. Lôi độn, thiên điểu lưu, đối mặt ba người vây công. Vô thương ánh mắt lạnh lùng, mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong thời gian ngắn, vô thương phảng phất một tòa máy phát điện. Quanh thân tóe ra vô số lôi điện, đem chu vi cân nhắc km phạm vi biến thành sấm sét thế giới. A, ba gã vân nhẫn hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lôi điện trong nháy mắt tịch quyển ba người. Dòng điện mãnh liệt làm cho ba người đều là phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Xem ra bên này không có nhẫn. Chứng kiến bị chính mình thiên điểu lưu đánh trúng ba người. Vô thương mắt sáng lên. Trong tay kiếm Kusanagi mang theo sáng chói lôi điện. Phi thẳng đến trước người vân nhẫn đâm ra. Vèo tương đương. Đao phong. Lưỡi đao. Không trở ngại chút nào xỏ xuyên qua nhục thể. Thiên điểu lưu lôi điện ma túy. Đối diện vân nhẫn ngay cả phòng khiêng dư lực cũng không có. Giải quyết một gã địch nhân. Vô thương trong nháy mắt rút ra kiếm Kusanagi. Bắt trước làm theo. Đào quang thiểm thước. Buông lỏng đem hai gã khác ninja chém giết. Chỉ là mùng một chạm mặt. Ba gã vân nhẫn cũng đã bị vô thương chém giết. Không thể không nói ở cận chiến tình huống. Thiên điểu lưu hầu như phát huy ra không thể đoán chừng tác dụng trọng yếu. Phàm là không đỡ được thiên điểu lưu công kích hoặc là không có tách ra thiên điểu lưu. Cũng sẽ bị lôi điện tịch quyển tạo thành thân thể ma túy. Ở như vậy tình huống. Chịu đến thiên điểu lưu công kích người giống như là dê đợi làm thịt. Có thể nói cho dù là nhẫn ở cận chiến mặt đối với có thiên điểu lưu vô thương. Đều là được chờ đợi lo lắng. Bởi vì hơi chút không chú ý. Tiếp theo bị vô thương thiên điểu lưu ma túy. Sau đó bị chém giết. Lâu cây mây dã thấy như vậy một màn trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù biết vô thương thực lực hôm nay không thể cùng trước đây so sánh với. Thế nhưng cũng thật không ngờ ba gã vân nhẫn cư nhiên trong nháy mắt đã bị vô thương chém giết. Nhất định chính là không có áp lực chút nào. Giải quyết rồi ba gã vân nhẫn. Vô thương tùy ý phun ra một cái xinh đẹp đao hoa. Đem kiếm Kusanagi dính huyết dịch bỏ rơi. Nhìn về phía mặt khác hai nơi địa phương chiến đấu. Hưu tương đương. Đối mặt đại hải chỗ. Uchiha Shisui lấy khiến người ta không cách nào thấy rõ tốc độ kinh người ở năm tên vân nhẫn bốn. Phía không ngừng xuyên qua. Mà mỗi một lần trải qua một gã vân nhẫn sau. Đều sẽ chứng kiến đao quang thiểm thước đối phương sẽ ngã xuống đất. Đồng thời cái cổ cũng là lưu một cái vết máu. Mà ở phía bên phải. Hyuga Thiên Hữu hai tay không ngừng ở hư không đánh ra. Sau đó hư không phát sinh vặn vẹo. Tóe ra một đạo chakra sóng xung kích. Đem đối diện vân nhẫn đánh bay. Đang ở vô thương nhìn lại thời điểm. Hai bên vân nhẫn cơ bản cũng là đã toàn bộ giải quyết rồi. Có cái gì không đúng. Lúc đầu tất cả địch nhân được giải quyết chắc là chuyện tốt. Thế nhưng vô thương cũng là nhướng mày. Trong lòng xuất hiện không hảo dự cảm. Ầm ầm tương đương. Trong lúc bất chợt. Ở xa xa hoang đảo cây trong rừng truyền ra một tiếng bạo tạc oanh ngâm. Mà có thể chứng kiến một áng lửa từ hoang đảo trung ương tóe ra hiện tại. Thứ 9 càng ra lò. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.